Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, đừng giết người. Lục Ly cái này vừa hô kinh thiên động địa, coi như Bạch Thu Tuyết bọn hắn lui về phía sau trăm trượng đều cảm giác màng nhĩ chấn động. Linh hồn nhói nhói, võng VKVKVKQ81ZVK. C0M lại nghĩ lên trên đỉnh núi kia vừa hô. Bạch Thu Tuyết nhớ rõ một khắc này chính mình cái gì đều nghe không được không nhìn thấy. Cảm giác hoàn toàn không cảm giác, coi như bị người giết đều không biết. Điều này nói rõ cái này vừa hô linh hồn của nàng bị chấn động. Căn bản là không có cách suy nghĩ vấn đề, vô pháp cảm giác bên ngoài. Cái này cùng trong truyền thuyết linh hồn loại huyền kỹ rất giống. Bạch Thu Tuyết mới có suy đoán như vậy. Linh hồn loại huyền kỹ. Toàn bộ Bắc Mạc trước mắt đã biết chỉ có một người hiểu. Cái kia chính là Thiên Lương Quốc quốc chủ. Nàng chủ tu linh hồn loại huyền kỹ. Một cái huyền kỹ phóng xuất ra. Thiên ngục lão nhân đều cảm giác có chút khó giải quyết Lục Ly không có huyết mạch ấn ký. Đây là vô pháp cải biến sự thật, sở dĩ Bạch Thu Tuyết cho là hắn tuyệt đối không có khả năng có được huyết mạch thần kỹ. Kia chỉ có linh hồn loại huyền kỹ có thể giải thích. Chẳng lẽ là tại Long Đế Mộ đạt được, Lục Ly trước đó tư liệu Bạch Thu Tuyết nhìn qua. Tại huyết sát đảo trận chiến kia giống như không phải Minh Vũ đi qua. Lục Ly đã sớm chết. Vừa mới lên đỉnh núi lúc lại suýt chút nữa bị Vũ Linh Hư giết đi. Sở dĩ trước đó Lục Ly khẳng định không hiểu cái này huyền kỹ. Chỉ là gần nhất mới cảm ngộ. Nghĩ tới đây Bạch Thu Tuyết đều có chút hâm mộ. Đạt được cái này huyền kỹ, Lục Ly tu luyện phi cũng thật nhanh. Không chết yểu, sớm muộn sẽ trở thành khinh thường Bắc Mạc cường giả. Lục Ly làm sao trở nên mạnh như vậy? Hứa Phương Phỉ cùng rất nhiều người đều có chút mộng. Hứa Phương Phỉ xem Lục Ly một mực có chút khó chịu. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Ly cùng Liễu gia chỉ là từ bên ngoài lưu thoán vào đây hơn 10 đầu chó. Hoang, Minh Vũ khẳng định là nhận lầm người. Lục Ly làm sao có thể là hắn thiếu chủ Minh Vũ đằng sau chưa từng xuất hiện. Càng không có truyền lời cho Hứa gia. Cái này khiến Hứa Phương Phỉ tin tưởng vững chắc điểm này. Nàng lần thứ nhất cùng Hứa Diệu Dương đi huyết sát đảo. Lục Ly tựu nghiêu bức hồng hống. Đằng sau Hứa Trần Đại Thọ. Lục Ly trước mặt mọi người khiêu khích Bạch Hạ Xương. Cái này khiến Hứa Phương Phỉ đối Lục Ly giác quan càng kém. Một cái ngoại lai nhà quê. Một cái thần hải cảnh tiểu võ giả. Trong khung đều tản ra quê mùa. Hứa Phương Phỉ đánh trong lòng bên trong xem thường Lục Ly. Cái này để nàng xem thường dế nhũi. Hôm nay lại đại thần uy. Một người chính diện đoạn mất 10 cái hồn đàm cảnh võ giả chân. Người để Hứa Phương Phỉ làm sao dám tin tưởng, làm sao không chấn kinh ngạc, tiểu tử. Người lại dám đoạn chân của ta. Ta không giết ngươi cả nhà theo ngươi họ. A. Bên kia Đỗ Tử Lăng đã tỉnh táo lại. Hắn một bên chu lên một bên giống giận. Một đôi cặp mắt đào hoa bên trong đều là nổi giận cùng hung ác. Nếu như là Bạch Thu Tuyết dạ Vũ Hàm Vũ Linh Hư bọn người đoạn mất chân của hắn. Hắn sẽ không như thế nổi giận. Lục Ly một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Trước mặt mọi người đoạn mất chân của hắn. Để hắn mặt mũi mất hết. Giận không thể nghỉ. Còn có một số công tử đi theo giận mắng. Lục Ly nghe được bực bội quay người đi qua. Không một lời hướng mọi người phóng đi. Đỗ Tử Lăng bọn người xem xét. Lập tức không còn dám kêu. Đỗ Tử Lăng trên cổ hình tam giác tiểu ấn phát sáng lên. Tùy thì chuẩn bị công kích. Ngao tương đương, Lục Ly lần nữa ra một tiếng long ngâm. Đem toàn bộ người chấn động đến thất khiếu chảy máu. Ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, hắn thân thể bay đi, nâng lên đùi đối Đỗ Tử Lăng ngực tựu hung hăng đập mạnh đi. Lục Ly, đừng giết người, Bạch Thu Tuyết hù dọa, Đỗ Tử Lăng thế nhưng là Thiên Hàn Quốc vương tử, chết ở chỗ nằm mặt, khẳng định hội sẽ dẫn đại chiến. Lục Ly Chân có chút thu một chút lực, một đạo xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Đỗ Tử Lăng trước ngực đều lõm tiến vào, trước ngực xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Vù vù, Lục Ly Chân như thiểm điện lại hướng Đỗ Tử Lăng tay trái tay phải dẫm lên đi, đem hắn hai tay xương cốt đạp gãy. Hắn thân thể lóe lên, tại còn lại mười mấy người trên thân thể dạo qua một vòng, đem toàn bộ cánh tay của người xương cốt, ngực xương sườn toàn bộ đạp gãy, lúc này mới thản nhiên đi trở về. Toàn trường một mảnh quỷ khóc sói gào, khắp nơi đều là kêu thảm đau nhức gào giống âm thanh. Rất nhiều trên mặt người đều là tiên huyết, hình như lệ quỷ, thấy nhìn thấy mà giật mình. Hứa Phương Phỉ bọn người một đám tiểu thư có chút e ngại hướng Bạch Thu Tuyết nhích lại gần. Nhìn qua Lục Ly mục quang cùng trước đó không giống với lúc trước. Như thế tâm ngoan thủ lạt chi nhân, như thế hung tàn thủ đoạn, các nàng những này tiểu thư cũng không thường xuyên nhìn thấy. Lục Ly tại chúng tiểu thư trong lòng đã như ma đầu. Đi thôi, Bạch Thu Tuyết thần sắc không có quá đại biến hóa, phất phất tay để mọi người rời đi, tìm đường ra ngoài. Thiên Hàn Quốc các tiểu thư cũng không đến, cũng không có thụ thương, trễ chút tự nhiên sẽ cho Đỗ Tử Lăng bọn hắn chữa thương. Chỉ cần không chết người, Bạch Thu Tuyết ngược lại không lo lắng ra đại sự. Mọi người trầm mặc hướng tiền phương hành tẩu, Lục Ly vẫn là điệu thấp đi theo phía sau cùng, nhưng không còn có người dám coi thường Lục Ly. Còn có một số tiểu thư thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút Lục Ly, tựa như xem hồng hoang mãnh thú, nhìn một chút lập tức thu hồi mục quang. Bạch Hạ Xương một đường líu díu hỏi thăm Bạch Thu Tuyết phía trên sinh sự tình, hỏi thăm Bạch Thu Tuyết là có hay không đạt được Long Đế bảo tàng, Bạch Thu Tuyết có tổn thương không, tâm tình cùng Bạch Hạ Xương nhiều lời, tùy ý giải thích vài câu. Bạch Hạ Xương có chút không thú vị, chạy tới đội ngũ đằng sau hướng Lục Ly hỏi thăm về tới. Nàng ngược lại là không có một tia e ngại Lục Ly. Đối đãi Lục Ly thái độ đã khá nhiều, gương mặt xinh đẹp thượng thần hái bay lên, rất là hưng phấn. Lục Ly có chuyện trong lòng, cũng không hứng thú cùng Bạch Hạ Xương nhiều trò chuyện, tùy ý qua loa nàng vài câu, hỏi cái gì đáp cái gì. Không có tị húy nói Vũ Linh Hư bị yêu ma khống chế, kém chút đem các nàng đều giết đi. Cuối cùng tại hắn cùng Bạch Thu Tuyết hợp lực phía dưới chém giết Liễu Vũ Linh Hư. Giải rác phiến ngữ, nghe được Bạch Hạ Xương cùng một đám người nội tâm đại chấn. Cũng rất là tiếc hận, Long Đế quan tài thế mà bay mất, bên trong có Long Đế tất cả trọng bảo a. Một đám người một bên hành tàu, một bên nghị luận ầm ĩ, Lục Ly lại không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến Long Ngâm Thần Kỹ, nghĩ đến sau khi rời khỏi đây gặp được dạng gì cục diện, tốt. Chúng ta tại cái này hạ trại, Bạch Cô, Bạch Vanh, Bạch Ảnh các ngươi phân biệt dẫn người đi dò xét tìm kiếm lối ra. Chúng ta đến mau rời khỏi Long Đế mộ, nếu có tình huống trước tiên đạn tín hiệu. Đi đến một cái dưới núi nhỏ trên đất trống, Bạch Thu Tuyết ngừng lại hạ lệnh, Bạch Cô bọn người phân biệt mang theo một hai người hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Bạch Thu Tuyết thì mang theo một đám tiểu thư đi phụ cận một cái sơn động nhỏ bên trong. Sau một lúc lâu, Bạch Thu Tuyết đổi một bộ sạch sẽ váy dài ra. Lục Ly, đừng lo lắng, ta sẽ để cho lãnh thúc ra mặt. Bạch Thu Tuyết nhìn thấy Lục Ly trầm mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất, đi tới nhẹ nói một câu. Lục Ly trợn mở tròng mắt nhẹ gật đầu. Bạch Thu Tuyết ngồi ở một bên ngồi xếp bằng chữa thương, hưu tương đương. Sau nửa canh giờ, Bạch Cô dẫn người chạy vội mà quay về, thật xa tựu quát khẽ nói: Thu Tuyết tiểu thư, tìm tới cửa ra, tín hiệu, triệu tập tất cả mọi người. Chữa thương nửa canh giờ, Bạch Thu Tuyết cũng không có khôi phục quá nhiều, nhưng nàng nghe nói sau lập tức hạ lệnh, để Bạch Cô Đạn tín hiệu triệu tập Bạch Ảnh bọn người trở về. Các loại, chờ, Bạch Ảnh bọn hắn sau khi trở về, Bạch Thu Tuyết dẫn một đám người trùng trùng điệp điệp hướng phương Bắc đi đến. Bạch Cô tại tiền phương dẫn đường, bôn tẩu hơn 10 dặm, tiền phương xuất hiện một mặt vách đá. Dưới vách đá có một cái hắc thạch môn, giờ phút này cửa đá là mở ra, lộ ra một cái đen nhánh lỗ hổng. Chi chi, Bạch Cô một ngựa đi đầu, lấy ra binh khí trước tiên vọt vào, một đạo bạch quang hiện lên Bạch Cô biến mất ở bên trong. Bạch Thu Tuyết vung tay lên mang theo mọi người liên tục không ngừng xông vào trong cửa đá. Ông, một đạo bạch quang hiện lên. Lục Ly đột nhiên trợn mở tròng mắt, trước tiên dò xét bốn phía, hắn đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, bởi vì cảnh sắc chung quanh rất quen thuộc, bọn hắn thế mà truyền tống đến cửa vào đại điện bên trong. Tiền phương rõ ràng là chín phiến viết, sinh tử, đại môn. Ra, cái này đại điện trước kia các gia tộc đều phái người từng tiến vào. Theo thông đạo tựu đi ra luyện ngục sườn núi. Đến nơi này là triệt để an toàn. Lục Ly, chúng ta trước một bước ra ngoài. Nếu như không có chuyện gì vậy liền không còn gì tốt hơn. Nếu như có chuyện ta sẽ tìm lãnh thúc hỗ trợ. Bạch Thu Tuyết đi đến Lục Ly bên người bàn giao một câu. Lục Ly nhẹ gật đầu. Bạch Thu Tuyết dẫn một đám người hướng ra phía ngoài nhanh chân chạy đi. Lục Ly đi theo đằng sau. Trong tay kình thiên kích xuất hiện, tùy tiện chuẩn bị liều mạng một lần. Hôm qua phát nổ chương 39, sở hữu tồn tảo đều bạo xong. Đây là hiện mã, lão yêu tu bản thảo xây được hư thoát hai chương này tính số 6. Nói một chút đằng sau thời gian đổi mới quy luật, qua ấy ngày đổi mới hội, sẽ định thời gian, đúng giờ mỗi sáng sớm 8 điểm đổi mới. Bình thường mỗi ngày 3 chương, cuối tuần bảo, chương 4, ân hôm nay mặc dù là thứ hai, nhưng mọi người ra sức, cũng chương 4, lần nữa cúi đầu bái tạ sự ủng hộ của mọi người. Lão yêu hội, sẽ, viết xong quyển sách này, Lục Linh thân thế, Tiểu Bạch lai lịch, Ngân Long huyết mạch bí mật, Lục Nhân Hoàng vô thượng phong thái, Thanh Loan tộc đường ra. 10 đại thần thuật thiên uy, Trung Châu quần hùng tranh giành, các loại huyết mạch chiến sĩ cảm xúc mạnh mẽ va chạm đến tiếp sau đều sẽ từng cái triển khai. Âm âm sóng dậy đại tình tiết cũng sẽ mở ra. Mặt khác, cảm tạ rất nhiều thổ hào phiêu hồng khen thưởng, hào khí của các ngươi chấn thương ta. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.